Chinh phục dị giới, chương 5, mở chức năng luyện đan, gocchuyenaudio.com. Mã Thiên sau khi nghe hệ thống thông báo thì sung sướng nhảy cẫng lên, hệ thống luyện đan đã mở, như vậy là đã mở rồi. Thật đúng là quá dễ dàng đi. Sau khi vui mừng một hồi thì hắn cũng bình tĩnh lại mở hệ thống ra xem xét. Đúng như hắn nghĩ, bên cạnh bảng thông tin cá nhân còn có thêm một bảng thông tin ghi là luyện đan. Mã Thiên không có chần chừ mà bấm ngay vào để xem thử. Hiện trên màn hình chính là một lò luyện đan hình dáng cổ xưa mà xung quanh lại có hình hai con rồng đang bay lượn. Wow, cái lò này nhìn đẹp quá, mà sử dụng cái này như nào, thử tìm cách sử dụng xem sao. Mã Thiên nhìn sang bên phải thì có một hàng những ô vuông, trong đó có bông hoa kim lân của hắn mà nãy vừa kiếm được. Hắn lấy ngón tay di vào bông hoa sau đó ném vào lò luyện đan. Việc luyện đan chắc là chỉ cần ném nó vào như vậy là được rồi nhỉ. Mà mình cũng mong nó đừng có làm sai. Vừa dứt lời ngay sau đó là tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên bên tai. Đinh, chúc mừng luyện hóa thành công hoàng giai trung phẩm hồi phục đan 10 viên, 100 điểm kinh nghiệm. Ồ, là hồi phục đan hoàng giai trung phẩm, cái đan dược này Mã Thiên hắn, trước kia cũng biết qua rồi nên dễ dàng nhận ra. Tốt quá, hiện tại mình đang cần đan dược hồi phục để chuẩn bị phòng khi cần thiết. Hiện tại mình đang ở trong rừng, bất cứ lúc nào cũng có thể bị thương, thế nên tốt nhất chuẩn bị an toàn thì tốt hơn. Đan dược chia làm 4 cấp là hoàng giai, huyền giai, địa giai, thiên giai, mà trên 4 cái này sẽ là thần giai, mà truyền thuyết thì thần đan chưa từng xuất hiện một lần nào cả nên cũng chẳng ai biết thần đan có thật hay không. Mà bản thân hắn vừa luyện đan đã được hoàng giai trung đã là giỏi lắm rồi. Mã Thiên hắn nhìn viên đan dược một lúc rồi nói. Lần này mình chỉ luyện được hoàng giai hạ phẩm thôi, nhưng mình chắc chắn tương lai sẽ luyện ra thần đan, ca có hệ thống bắc mà làm gì có gì là không thể cơ chứ, ha ha. Thanh niên đang chống giải đoạn bắp nên át dầm, ánh mắt của Mã Thiên tóe lên một tia quyết chí dị thường. Được rồi, bây giờ để xem từ cái phần thưởng thanh đao kia như thế nào đã. Mã Thiên nhấn vào ô kho đồ ở cuối màn hình, hiện lên một khung toàn ô vuông mà hiện tại cũng chỉ mới có 100 ô vuông, trong đó có 2 ô vuông là chứa thanh kim đao và 10 viên hồi phục đan. Mã Thiên nhấn vào thanh kim đao thì hiện lên chữ sử dụng, đột nhiên thanh kim đao biến mất và hiện lên trong bàn tay Mã Thiên. Thanh đao nhìn khá to, rộng 7.8cm và dài tầm 70cm, nhìn rất củ chuối và bá khí. Nhìn thanh đao này có vẻ cũng tốt đấy, để ca kiểm tra mày thử xem thế nào. Giám định, đinh, kim đao, hoàng giai hạ phẩm, được rèn từ sắt bình thường, có độ sát thương bình thường. Kèm theo thuộc tính phóng, Mã Thiên nhìn thấy mấy dòng ở dưới mà sốc. Fuckkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk lại thông báo mày chỉ là một thanh sắt chẳng khác gì so với mấy thanh đao bình thường thôi sao? Hệ thống sao lại lừa người vậy trời? Thế cái tên kim đao để trưng sao? Mã Thiên kêu ca than vãn khổ âm ỉ cả buổi, ỉ cuối cùng cũng đành chấp nhận sự thật, cầm thanh đao buộc vào sợi đai bụng sau lưng. Thôi đến đâu thì đến, kệ đi, giờ cũng sắp tối rồi, lên quay lại cái hang kia trú tạm một đêm cái đã. À, mà mình cũng cảm thấy đói rồi nên kiếm con gì đó bắt về bỏ bụng vậy. Góc truyện audio.com. Nói xong hắn chạy một lối theo đường cũ quay về, trên đường hắn cũng gặp khá nhiều ma thú nhưng cũng chỉ là ma thú cấp 1 mà thôi, vì vậy hắn không ngần ngại lấy đao ra xử lý từng con một cách nhẹ nhàng, sau đó bắt thêm vài con thỏ nữa đem về để xử. Lúc đang chạy về gần tới nơi thì Mã Thiên buồn giải quyết nỗi buồn quá mà lại nghĩ đây là thân thể của Thanh Liên muội lên băn khoăn một lát không biết có nên hành sự hay không. Nhưng cuối cùng hắn vẫn quyết định lên đi, vì dù sao từ nay trở đi thân thể này cũng đã là của hắn rồi, lên cũng không có vấn đề gì cả, vì vậy hắn ngay lập tức phi thẳng đến gốc cây bụi cỏ gần đó hành sự. Lúc đầu Mã Thiên cũng có chút lưỡng lự nhưng sau đó lại quyết tâm tuột quần ra rồi đứng đó giải tỏa nỗi buồn của mình. Nhìn cái dáng của hắn lúc này mà có ai đi qua chắc là trợn mắt há hốc mồm kinh ngạc chết mất. Thử hình dung đi, hài không biết từ nay về sau mình sẽ phải sống làm sao đây. Mã Thiên thở nhẹ một cái, giải tỏa xong hắn định chuồn đi ngay mà tự dưng hệ thống lại kêu lên thông báo. Đinh, phát hiện hoa kim lân. Từ khi hệ thống luyện đan mở ra thì hệ thống cũng có thêm chức năng là cứ tìm thấy thảo dược hệ thống sẽ tự động hiện lên thông báo. Mà lúc này khi thấy không thông báo, Mã Thiên má hốc mồm kinh ngạc, trước mắt hắn là một đám hoa kim lân mọc giữa ngay cạnh đám cỏ này. Nếu chỉ là một bông hoa kim lân thôi thì hắn sẽ không kinh ngạc đến vậy, mà do đám hoa kim lân này có tận mấy chục bông mà còn mọc ngay gần bên cạnh khu hang đá mà hắn nhận nhiệm vụ, lúc này trên mặt Mã Thiên cười mà như khóc không ra nước mắt. Con mẹ nó chứ, ca đi tìm bọn mày cả ngày trời mệt mỏi mà chúng mày lại nằm ngay bên cạnh ca. Thật là khốn nạn mà. Mã Thiên uất ức chửi bới một hồi sau đó cũng cố lấy lại tinh thần nhổ hết đám hoa lên vứt vào kho đồ sau đó chạy một mạch về hang. Sau khi về tới hàng đá Mã Thiên lấy tất cả hoa kim lân ra sau đó đều ném hết vào lò luyện đan, luyện ra được hơn 369 viên. Lúc này trời cũng đã tối hắn châm lửa đốt lên sau đó để kim đao vào kho đồ rồi giải khăn ra nằm mắt hướng nhìn ra cửa hang bầu trời đầy sao khẽ nói một mình. Không biết hiện tại ở khu chung cư sinh viên mọi người đang làm gì nhỉ? Nhất là cái tên béo Lâm Tâm đó không biết sau khi mình mất tích có lo lắng không? Mã Thiên suy nghĩ rơi vào trầm tư một mình, mà thôi đi dù sao mình đã sang thế giới này rồi. Mình quyết tâm sẽ bảo vệ cho Thanh Liên muội cho đến cùng, bất cứ kẻ nào dám làm hại đến Thanh Liên mình sẽ diệt hết, sau đó mình sẽ đứng lên đỉnh cao chí tôn khiến cho cái tên Thanh Liên của muội ấy mãi ghi danh sử sách thay đổi lịch sử thế giới này. Mã Thiên nhìn lên trời cao cười nhẹ rồi cũng dần đi vào giấc ngủ. Cách chương.